Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu có thể không đồng ý hay không? Thời gian này cháu rất bận. Cô kiếm một lý do thật tệ xấu hổ cúi đầu xuống. Vậy sao? Vậy được rồi, không sao. Chú sẽ nghĩ cách khác vậy. Lam Nguyên Hy có vẻ thất vọng, ông gượng cười. Hiệu trưởng, tôi về trước đây. Ông đứng lên đi ra ngoài, bước chân nặng nề, mệt mỏi. Ngay cả đôi tay đưa lên đẩy cửa, dường như cũng không còn sức lực. Bộ tình bảo thấy mắt mình mở đi. Ngày trước, bà mình cũng vậy. Khi anh trai không nghe lời, bà cũng tức giận, cũng buồn rầu. Chỉ biết mở to mắt nhìn anh trai đánh nhau. Cuối cùng vì làm người khác bị thương mà phải vào tù. Vậy còn Nam Trạch Lễ thì sao? Nam Trạch Lễ có giống như anh trai của cô không? Bộ tinh bảo hoảng loạn lắc đầu. Đó là điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Bi kịch này không thể tái diễn được, bất kể là ai. Đều phải trân trọng tuổi thanh xuân của mình. Đều phải nắm chắc con đường đi tới tương lai của mình. Vì người nhà cũng được, vì bản thân cũng được. Ai cũng phải sống cho thật tốt, chẳng phải như vậy sao? Nam Trạch Lễ có lẽ là hy vọng duy nhất của chú Nam. Bộ tinh bào đột ngột đứng bật dậy lao ra ngoài cửa. Cuối cùng cũng đuổi kịp Nam Nguyên Huy, lúc đó đang chuẩn bị bước vào xe. Chú Nam xin chờ một chút. Chuyện cháu đã đồng ý với chú, cháu chắc chắn sẽ làm được. Cảm ơn cháu, tinh bảo. Nam Nguyên Huy vô cùng cảm kích cô bé lương thiện này. Xin hãy tha lỗi cho những hành động ích kỷ của một người làm cha như chú. Rầm, bộ tinh bào va phải một người ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Vũ Đô Thần. Tiểu bộ, cậu về nhà hả? Để tớ đưa về. Không cần đâu, tớ ra ngoài, có chuyện cần đi tìm Nam Trạch Lễ. Cô vòng qua người cậu bước ra ngoài. Tiểu bộ, tớ không cho cậu đi. Tim của Vũ Đô Thần thoáng thắt lại. Cô đã chiến tranh lạnh với Nam Trạch Lễ hơn nửa tháng này rồi. Sao này đột nhiên lại đòi đi tìm cậu ta? Vũ Đô Thần kéo cánh tay của bộ tinh bảo lại, không chịu buông ra. Thần, xin lỗi cậu. Tớ đã đồng ý với chú Nam và thầy hiệu trưởng. Bộ tinh bảo rút tay mình ra. Cô nhìn Vũ Đô Thần rồi nhanh chóng chạy đi vào. Trong mắt thẫn thờ của cậu. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại Vũ Đô Thần. Cậu ngồi trên ghế, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ hắt lên mặt cậu, khiến trong cậu chẳng có nên cô đơn và lạnh lẽo. Bộ tinh bảo đứng dưới gốc cây táo chờ tới khi trời tối mà vẫn không thấy Nam Trạch Lễ đâu. Dựa vào cảm giác của mình, cô lại tìm tới quán rượu. Trước cửa quán người ra vào tấp nập, khó khăn lắm cô mới len vào được, bắt lướt xung quanh tìm Nam Trạch Lễ. Tiếng nhạc mạnh như xé rách màng nhĩ của bộ tinh bảo, cô thấy hoa mài chóng mặt, bụng cuộn lên khó chịu. Không khí ở đây rất khó chịu, tiếng nhạc cũng khiến cho cô không thể chịu đựng được. Những ánh đèn nhiều màu sắc đảo qua đảo lại, những âm thanh ồn ào huyên náo, cả những tiếng hét chói tai đều khiến cho bộ tinh bảo thấy đau đầu. Mùi thuốc lá nồng nặc làm mờ mắt cả cô, nhưng cô vẫn thận trọng ngồi xuống một góc nhỏ nhìn Nam Trạch Lễ đang vui vẻ chơi bài. Nam Trạch Lễ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Bộ tinh bảo tới gần Nam Trạch Lễ, tâm trạng của cô rất tệ. Cô kéo cậu ra ngoài. Cô còn không đi hả? Lẽ nào muốn tôi đem chuyện xấu của cô ra kể cho mọi người mới chịu đi sao? Cậu mệt mỏi đưa tay lên vén mái tóc trên trán để lộ ra vầng trán thông minh. Lúc cậu buông tay xuống, mái tóc mềm mại lại rơi xuống che lấp đôi mắt của cậu. Tôi chẳng có chuyện xấu nào hết, cậu cứ nói đi. Dù sao thì tôi cũng không bỏ đi đâu. Tôi sẽ dính lấy cậu từng bước, không cho cậu đi theo con đường của anh tôi. Bộ tinh bảo đứng trước mặt Nam Trạch Lễ, ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp. Ồ, cái cớ thật là vĩ đại. Nam Trạch Lễ nhếch miệng trầm trọng. Bộ tinh bảo cắn môi nén những lời nói trong lòng xuống. Vậy được rồi, tôi sẽ nói hết trước mặt mọi người. Nam Trạch Lễ quay người lại, bước chân lên sân khấu bằng tư thế nho nhã nhất. Dừng lại, cậu ra lệnh. Sau đó khoát tay ra hiệu, cả quán rượu yên tĩnh lại. Mọi người có mặt ở đó hứng thú nhìn Nam Trạch Lễ và bộ tinh bảo. Chào mọi người, xin mọi người nhìn theo ánh mắt của tôi. Nam Trạch Lễ đi tới giữa sàn nhảy, vừa chỉ tay ra đã có một đám người đứng cạnh bộ tinh bảo tự động tách ra, tạo thành một đường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô. Rất tốt, mọi người nhìn có rõ hay không? Cô ấy tên là Bộ Tinh Bảo, là học sinh lớp 12A1 trường trung học Vân Thượng. Cũng là chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ của trường Vân Thượng. Cô ấy có một người bạn trai tên là Vũ Đô Thần, là bạn thân của tôi. Nam Trạch Lễ dừng lại, lấy hơi quan sát tỉ mỉ sự thay đổi trên khuôn mặt của Bộ Tinh Bảo. Nhưng trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô không có chút thay đổi nào, phảng phất như mọi người đều đang không nhìn cô. Những điều mà làm cho Nam Trạch Lễ nói đều không liên quan gì tới cô. Đại ca, tiếp theo như thế nào? Một lúc sau, Nam Trạch Lễ thấy bộ sáng của bộ tinh bảo bắt đầu cứng đờ người lại. Mọi người bên dưới bắt đầu hồi thúc. Không phải sốt ruột, chúng ta có thời gian mà. Hôm một tháng trước bóng xương quấy xuất hiện trước mặt tôi, sáng nào cũng tới trước cửa nhà chờ tôi. Buổi chiều tan học cũng đứng dưới gốc cây táo ở sân trường chờ tôi. Tôi không biết quấy làm như vậy là có ý gì. Cô mỉm cười, đồng thời trong đầu xuất hiện từng hình ảnh của hai người. Từ khi lần đầu tiên thấy cô ngồi dưới gốc cây táo cho tới khi cô ôm cánh tay Vũ Đỗ Thần. Trái tim của Nam Trạch Lễ như bị cái gì đó chặn lại, có một nỗi buồn không nói rõ thành lời. Những gì còn lại để tôi nói cho. Bùi Tinh Bảo bước ngay lên sân khấu trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Đứng bên cạnh Nam Trạch Lễ, cô cầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.